Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 371, trong nhà đến muội muội. A Di Hảo, ghé vào La Khải trên người nữ nữ, thấy được vừa mới vừa vào cửa Lý Mộng Như, lập tức lễ phép kêu một tiếng, nàng thường xuyên cùng La Khải đi Tinh Mộng truyền thông, cùng Lý Mộng Như tự nhiên là rất điêu. Nhưng này vẫn là lần đầu tiên trong nhà nhìn thấy vị này xinh đẹp A Di. Lý Mộng Như nắm manh manh, mỉm cười nói, nữ nữ hảo, chấm ngoặc kép, La Khải đem nữ nữ buông xuống. Nữ nữ vừa vặn cùng manh manh đánh cho đối mặt, hai người ánh mắt tương đối. Nữ nữ trong ánh mắt là mang theo vẻ tò mò, mà manh manh có chút khiếp sợ, vô ý thức địa cúi đầu xuống. La Khải nói, nữ nữ, đây là manh manh muội muội, nàng là ngươi Mộng Như A Di nữ nhi, phải nhà của chúng ta ở vài ngày, hoan nghênh một chút đi. Nữ nữ gật gật đầu, tiến lên một bước hướng manh manh vươn tay, nói, manh manh ngươi hảo, ta là nữ nữ, hoan nghênh ngươi đến nhà của chúng ta tới ở. Nhưng mà manh manh một tay nhanh lôi kéo Lý Mộng Như, một tay ôm đẹp dương dương con rối, đối với nữ nữ nhiệt tình hiển lộ chân tay luống cuống. Mà cùng thời khắc đó, A Hoàng cùng Tiểu Cáp một chỗ vây sang đây xem náo nhiệt. Điều này làm cho manh manh càng thêm bối rối, nhắm Lý Mộng Như sau lưng trốn. Cái này nữ nữ vò đầu, cũng không biết thế nào, quay đầu nhìn về phía La Khải. La Khải cười cười. Lý Mộng Như rất bất đắc dĩ, nhưng nàng cũng không thể bắt buộc trên tâm lý tồn tại chướng ngại manh manh. Vì vậy ngồi xổm xuống ôn nhu nói, manh manh, ngươi đừng sợ, đây là ngươi nữ nữ tỉ tỉ, đây là La Khải thúc thúc trong nhà nuôi chó, chúng sẽ không cắn người. Chấm ngoặc kép, A Hoàng có thể nghe lời. Nữ nữ nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, cho rằng phát hiện manh manh muội muội sợ hãi chính mình nguyên nhân. Rất chân thành nói, hơn nữa nó rất thông minh. A Hoàng, nàng hướng về phía A Hoàng ra lệnh, ngồi xổm xuống. A Hoàng lập khắc ngồi xổm xuống, với tư cách là Trung Hoa nông thôn khuyển trong người nổi bật. A Hoàng thông minh cùng trung thành cũng không phải Tiểu Cáp như vậy nhị hóa sở có thể so sánh. Nó có thể nghe hiểu rất nhiều mệnh lệnh. Nữ nữ còn nói thêm, cười một chút. A Hoàng nhếch môi, nguyên bản rất uy mãnh hình tượng đột nhiên trở nên hèn mọn bỉ ổi, để cho Lý Mộng Như nhìn xem cũng nhịn không được buột miệng cười. Không chỉ là Lý Mộng Như, trốn ở sau lưng nàng vụng trộm nhìn quanh manh manh, cũng lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Đúng không? Nữ nữ rất đắc ý địa sờ sờ A Hoàng đầu, nói, A Hoàng có thể nghe lời. A Hoàng rất mãn nguyện địa lay động đầu, cái đuôi dao động không ngừng. Tiểu Cáp ở bên cạnh nhìn xem rất là ghen, nhưng như vậy nơi hiển nhiên không có nó xuất hiện phần. Nữ nữ ánh mắt rơi vào manh manh trong tay ôm đẹp dương dương con rối, rất là ngạc nhiên mà hỏi, manh manh muội muội, người cũng có đẹp dương dương con rối à? Ta cũng có một cái, so với ngươi càng lớn. Thả trong phòng, ngươi có muốn hay không theo ta cùng đi xem nhìn? Nói qua, nàng lần nữa hướng manh manh vươn tay. Lần này, manh manh không có lại trốn tránh hoặc là sợ hãi. Đối với nữ nữ muốn mời, nàng hiển nhiên đang do dự. Sau đó sợ hãi địa ngẩng đầu nhìn Lý Mộng Như nhất nhãn. Lý Mộng Như liền đang nhìn nàng, lúc này lộ ra một cái ôn nhu nụ cười, nhẹ nhàng gật gật đầu, có thể là này cho nàng không ít dũng khí, hay hoặc là nữ nữ thiện ý bị nhiễm nàng nội tâm. Vị này tới từ phương xa 4 tuổi tiểu cô nương rốt cục tới buông ra Lý Mộng Như góc áo, chậm rãi cùng nữ nữ nắm cùng một chỗ, lạc nhật ánh chiều tà lướt qua nóc nhà, chiếu rọi tại hai cái bé gái trên người. Thời gian phảng phất định dạng tại thời khắc này. Đi thôi, nữ nữ nắm manh manh hướng trong phòng đi đến, không thể chờ đợi được mà chuẩn bị để cho nàng một chỗ chia sẻ chính mình chân tàng. Mặc dù tại nhà trẻ trong nhận thức rất nhiều bằng hữu, thế nhưng lại tới nơi này tiểu bằng hữu cũng chỉ có Viên Viên một vị. Tới số lần cũng rất ít, cho nên đối với đến đây làm khách Manh Manh, nàng cảm thấy tự đáy lòng vui vẻ. Tuy trong nhà có Xào Xào, Tỷ Tỷ, A Hoàng, Tiểu Ha Ha, Hoa Hoa, nhưng nhiều muội muội cảm giác là rất bất đồng. Lý Mộng Như không nghĩ tới sự tình như thế thuận lợi. Nàng cho là mình có phí rất lớn khí lực, tài năng khuyên bảo Manh Manh ở chỗ này ở lại. Không nghĩ tới nữ nữ duỗi duỗi tay liền cho khiên đi. Như vậy nàng liền có thể rất an tâm địa trở về cùng người trong nhà ngả bài. Đem sinh gạo triệt để gạo nấu thành cơm. Mặt khác Manh Manh ở chỗ này cùng đại 2 tuổi. Có thể chiếu cố nàng tiểu tỷ tỷ cùng một chỗ. Đối với nàng tâm lý tình huống không thể nghi ngờ có thể đưa đến chính diện tích cực ảnh hưởng cùng. Tác dụng, La Khải, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như tự đáy lòng nói. Lần này thật sự là rất đa tạ ngươi. Mộng Như tỷ, chấm ngoặc kép, La Khải bất đắc dĩ. Ngươi đã tạ ơn nhiều lần. Thật không cần, ta cũng rất thích Manh Manh. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt nàng. Ừ. Lý Mộng Như gật gật đầu nói, vậy ta về trước đi. Nàng quay người đang chuẩn bị muốn đi, bỗng nhiên dừng bước lại, ngược lại đi đến cửa phòng bếp, mỉm cười đối với đứng ở nơi đó Xảo Xảo nói, ngươi là Xảo Xảo sao? Ta nhớ được trước kia gặp qua một lần, nhà của ta Manh Manh nhờ cậy ngươi còn nhiều chiếu cố. Lý Mộng Như biết nữ nữ đều là vị cô nương, này tại chăm sóc. Hiện trong nhà nhiều Manh Manh, tự nhiên ít không để cho phiền toái, cho nên đặc biệt qua nói vài câu. Xảo Xảo sợ nói gấp, Lý Tổng ngươi hảo, ta sẽ chiếu cố hảo nàng. Lý Mộng Như mở ra chính mình túi sách, từ bên trong lấy ra một chồng tiền mặt, cứng rắn nhét vào Xảo Xảo trong tay. Đây là ta một chút tâm ý, cùng La Khải không quan hệ, ngươi nhất định phải nhận lấy. Xảo Xảo nhất thời sắc mặt chướng đến đỏ bừng, vội vàng chống đẩy nói, Lý Tổng, thật không dùng, nhưng mà Lý Mộng Như vô cùng kiên trì, nhét tập quay đầu bước đi, để cho Xảo Xảo gấp đến độ dậm chân, chỉ có thể đem cầu trợ ánh mắt quang hướng La Khải. La Khải cười cười nói, không có việc gì, người trước thu ga, đi ra ngoài đưa đi Lý Mộng Như. Hắn về đến nhà thấy được Xảo Xảo vẫn nắm bắt kia điệp tiền mặt mặt mày ủ rũ. Không khỏi bật cười nói, đây là Mộng Như tỷ tâm ý. Ngươi cứ yên tâm nhận lấy hào, cho nhiều Manh Manh làm điểm ăn ngon là được. Không cần nghĩ quá nhiều. Tại hắn khuyên bảo, Xảo Xảo miễn cưỡng xem như tiếp nhận hạ xuống. Nàng không phải là loại kia tham mộ hư vinh không thể nhìn tiền nữ nhân. Bằng không lúc trước cũng sẽ không vừa ý Bàn Đức. Hơn nữa hiện tại Bàn Đức lợi nhuận tới tiền toàn bộ đều giao cho nàng trông coi. Cộng thêm chính mình lại có thể kiếm không ít. Nói thật vạn cầm khối không đáng kể chút nào. Chỉ bất quá cảm giác chiếu cố vài ngày liền lấy nhiều như vậy. Rất không có ý tứ. Nàng nhịn không được hỏi. Khải ca, Lý Tổng nữ nhi tại sao phải ở lại chúng ta nơi này a? Nói thật, bộ này nông cư phòng trừ tương đối rộng rãi ra, phương tiện điều kiện không tính là thật tốt. Lý Mộng Như là công ty đại lão bản, tuổi trẻ lại có tiền, làm sao có thể đem nữ nhi thả đến nơi đây tạm thời gửi nuôi. Mặt khác để cho Xảo Xảo cảm giác được kỳ quái là, Manh Manh thoạt nhìn không giống như là loại kia nhà người có tiền hài tử. Nhưng nghi hoặc, nàng liền không tốt nói thẳng ra. La Khải không có giấu giếm nàng ý nghĩ, giải thích nói, Manh Manh là Mộng Như tỷ vừa mới tại dự trương thu dưỡng hài tử, thân thế rất đáng thương, cha mẹ qua đời về sau đến bây giờ đều không mở miệng nói chuyện. Ai chấm ngoặc kép, hắn nhịn không được thở dài. Canh một, đưa lên, cầu đặt mua duy trì, cảm ơn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S.